Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, trang 863. Thư Lê đành phải lầm bầm lầu bầu, ta nghe nói có một loại có thể ức chế hắc ám chi khí trừ tà tề. Chỉ cần vẫn luôn uống, là có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh, không chịu hắc ám khống chế. Tốt như vậy dược tề, các ngươi vì cái gì không uống đâu? Ai quy định hắc ám sinh vật nhất định phải trở thành thần hắc ám chó săn? Chỉ cần trong lòng có quang, hắc ám chung đem bị đuổi tản ra, mua dây buộc mình, chỉ biết đem chính mình vây ở nhà giam, vĩnh viễn đều không thể được đến giải thoát. Ám tinh linh vương, chờ hắn ra tới liền phong tiểu yêu tinh miệng, bướu thịt rách nát. Ám tinh linh một người tiếp một người giáng sinh, nhìn đến lẫn nhau bị hắc ám ô nhiễm sau bộ dáng. Cảm tình yếu ớt, ám tinh linh ôm đầu khóc giống, Enolic cuối cùng một cái ra tới. Mang theo đầy ngập lửa giận cùng hận ý, trở thành ám tinh linh vương, dựa theo thần hắc ám mê hoặc người logic. Người không phải cái thứ nhất ra đời ám tinh linh, không nên đương vương. Ám tinh linh vương không thể nhịn được nữa, rốt cuộc mở miệng, bọn họ cam tâm tình nguyện phụng ta vì vương. Thư Lê rầm rì hai tiếng, kia đại bộ phận tinh linh cùng yêu tinh, cũng đối Ferris vui lòng phục tùng, phụng hắn vì vương. Ám tinh linh vương không đáng cùng hắn tranh chấp, này chỉ tiểu yêu tinh mồm miệng lanh lời, đầu óc thanh tỉnh, lải nhải lên không dứt. Quả thực ma âm xuyên não, Enolic triệu tập ám tinh linh. Trầm giọng nói cho bọn họ về tinh linh vương, bí mật, tân sinh ám tinh linh không dám tin tưởng. Hận không thể nhanh lên hồi tinh linh quốc, hướng tinh linh vương chứng thực, bọn họ gian nan mà rời đi Hoa Ba đại hẻm núi. Xuyên qua nhiều bị chiến hỏa tẩy lễ quá quốc gia, nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng. Rốt cuộc trở lại tinh linh quốc, Thư Lê linh thể một đường đi theo. Nhìn bọn họ nhận hết kỳ thị, bị quang minh trận doanh người bao quanh vây quanh, chất vấn đuổi giết, thật là thê thảm. Mẫu thụ nơi đình viện, ngẩng áo kéo kỳ cùng hơn 100 ám tinh linh, hướng đứng ở mẫu thụ hạ tinh linh vương quỳ xuống đất hành lễ. Vương, thực xin lỗi không có hoàn thành ngài công đạo nhiệm vụ. Ngược lại làm đại quân lâm vào nguy cơ, lọt vào thần hắc ám tập kích. Hắn đôi tay giao nhau phúc ở trước ngực, thành kính về phía tinh linh vương quỳ lại. Chúng ta sở dĩ biến thành dáng vẻ này, là thần hắc ám âm mưu. Thỉnh vương cho chúng ta tinh lọc, đuổi đi hắc ám, khôi phục như lúc ban đầu. Thỉnh vương cho chúng ta tinh lọc, đuổi đi hắc ám, khôi phục như lúc ban đầu. Mặt khác, ám tinh linh đi theo quỳ lạy, đỏ đậm trong ánh mắt tràn ngập mong đợi quang mang. Tinh linh vương là bọn họ duy nhất hy vọng. Chỉ cần tinh lọc trong cơ thể hắc ám chi lực, bọn họ là có thể biến trở về bạch tinh linh. Nhưng mà đứng ở dưới tàng cây, tinh linh vương đạm mạc mà nhìn chăm chú bọn họ. Xin lỗi, ta vô pháp tinh lọc các ngươi. Tinh linh vương thái độ xác minh thần hắc ám nói. Sở hữu ám tinh linh đều tuyệt vọng. Chương 421, ám tinh linh vương làm phản linh thể trạng thái. Thư Lê chụp đánh cánh, bay đến tinh linh vương trước mặt, nghiêng đầu đánh giá hắn. Lúc này tinh linh vương là 8 lần luân hồi phía trước tinh linh vương. Thư Lê cùng hắn giao thoa không nhiều lắm. Ấn tượng sâu nhất chính là tìm kiếm mộc chi tinh linh khi ngoài ý muốn xuyên đến vạn năm trước chiến trường, tinh linh vương phát hiện hắn sau. Hỏi tên của hắn cùng lai lịch, nhất cử đem hắn tặng trở về, mộc chi tinh linh ngay sau đó xuất hiện. Tinh linh quốc bắc bộ kia khối bị chiến hỏa tẩy lễ quá hoang vu nơi khôi phục sinh cơ, lúc ấy tuổi nhỏ Thư Lê lần đầu tiên được đến nguyên tố tinh linh tán thành. Tiếp thu quá nhiều lực lượng, thân thể không chịu nổi, ngất đi, đối chuyện phát sinh phía sau hoàn toàn không biết gì cả, theo Elliot nói. là tinh linh vương ôm hắn hồi thủy tinh lâu đài, hiện tại hồi tường. Trải qua phía trước 7 lần luân hồi, tinh linh vương nhất định đã sớm biết hắn sẽ đi tinh linh quốc bắc bộ hoang vu nơi tìm kiếm mộc chi. Tinh linh, hơn nữa cùng vạn năm trước chính mình có ngắn ngủi giao thoa, chỉ là không biết lúc này đứng ở mẫu. Thụ hạ tinh linh vương, có nhận thức hay không hắn, đương nhiên, đầu tiên hắn đến thấy được hắn, Thư Lê đối với tinh linh vương tuấn mỹ khuôn mặt. Không ngừng lay động cánh tay, xoay vòng vòng, vặn mông, làm mặt quỷ, ý đồ khiến cho hắn chú ý, đến nỗi nhân cự tuyệt mà lâm vào tuyệt vọng ám các tinh linh. Hắn thương mà không giúp gì được, tinh linh từ trước đến nay thành thật. Tinh linh vương nói vô pháp tinh lọc, vậy thật sự tinh lọc không được, trước kia Thư Lê không hiểu tinh linh vương vì cái gì tinh lọc. Không được mẫu thủ, sau lại thiếu chút nữa bị hắc hóa tinh linh vương, ăn. Rốt cuộc biết nguyên nhân, quang minh chi thần sáng tạo tinh linh vương khi thần hắc ám động tay chân, ở trong thân thể hắn gieo một viên hắc ám hạt giống. Kia viên hắc ám hạt giống giống như một quả địa lôi, không dẫm lôi khu, tường an không có việc gì. Ngược lại, một khi đụng chạm, lập tức kích hoạt, ở tinh linh vương trong cơ thể mọc rễ nảy mầm, ảnh hưởng linh hồn thuần tịnh độ, chịu hắc ám hạt giống ảnh hưởng. Tinh linh vương tinh lọc thuật đại suy giảm, hắn có thể tinh lọc bình thường hắc ám sinh vật cùng bị hắc ám ô nhiễm thổ địa, lại tinh lọc không được thần hắc ám thân thủ chế tạo tác phẩm. Tỷ như ám tinh linh tộc, tỷ như chịu phân chi ảnh hưởng mẫu thụ bản thể, mặt khác tinh linh cùng yêu tinh tuy rằng là thuần khiết quang chi tộc, nhưng tinh lọc trị số không đủ, đối ám tinh linh cùng mẫu thụ trên người hắc ám chi lực cũng là bó tay không biện pháp. Vì cái gì Thư Lê tinh lọc thuật không giống người thường? Hẳn là cùng tinh linh vương kia tích tinh huyết có quan hệ. Tinh linh vương cải tạo thân thể hắn khi hướng hoa giường tế một giọt tinh huyết, cho hắn thuần túy nhất quang minh chi lực. Hắn sinh ra ngày đầu tiên, tinh linh vương riêng lại đây, cho hắn đặt tên Spirion, lại ban cho vương chúc phúc. Ấn Elias cách nói, tinh linh vương là quang chi tử, có hắn chúc phúc giống như được đến quang chi tinh linh tán thành, cho nên Thư Lê tinh lọc thuật tương so tinh linh vương càng tốt hơn. Tinh linh vương tinh lọc không được đồ vật, hắn có thể tinh lọc, tỉ như hắn cấp bao vây ám tinh linh vương bướu thịt phóng ra tinh lọc thuật khi có điểm tác dụng, nhưng hiệu quả không tốt, chỉ vì hắn hiện tại là linh thể trạng thái, lực lượng không đủ. Tinh lọc tốc độ theo không kịp hắc ám ô nhiễm tốc độ, lịch sử không thể sửa đổi. Ám tinh linh vương chung quy muốn phản bội tinh linh vương, bất quá Thư Lê cảm thấy giữa hai bên có tin tức kém, mới tạo thành thật lớn hiểu lầm. Tinh linh vương không giải thích, ám tinh linh vương có khúc mắc, mâu thuẫn kích phát, cuối cùng quyết liệt, vương, ngài là quang chi tử. Vì cái gì tinh lọc không được chúng ta? Nếu liền ngài đều không thể tinh lọc chúng ta cả đời đều đem trở thành hắc ám sinh vật, bị hắc ám ô nhiễm chúng ta. Vẫn là tinh linh sao? Ô, vương, ta không nghĩ biến thành xấu xí hắc ám sinh vật. Hết chương.